Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có điên cô mà thét lớn thế, lỡ bị phát hiện thì sao? Ken chạy vội đến chỗ nó bịt cái mồm lại. In, ôi, xin lỗi, Ken bịt chặt miệng nó khiến nó chỉ có thể thốt lên tiếng từ cổ họng nghe rất buồn cười. Bàn tay chạm vào bờ môi nó mềm mềm, người hắn như có luồn điện chạy dọc tê tê. Uông. Ui, buông tôi ra, nó đập đập vào tay Ken làn anh tỉnh mộng. Xin lỗi, Ken vội buông nó ra, tay nắm chặt như dưỡng lại thứ gì đó ở lòng bàn tay. Xin lỗi, anh có phải là Ken cô, một cô gái gương mặt thon và mái tóc màu hạt dẻ chạy đến hỏi Ken. Trời, hình như là anh ấy đấy, cô gái đứng bên cạnh mặc chiếc áo sơ mi và chiếc váy lưng cao hoa hét lên. Như một cơn lốc, một toán con gái bu lấy Ken. Làm sao giờ, nó núp sau Ken lo lắng. Mọi người xô đẩy nhau, hết bắt tay lại xin chữ ký, đèn lép nháy liên tục. Nó bị một cô gái phía sau xô qua làm té nhào. Á, nó hét lên, khó khăn cô đứng dậy được, lại còn bị dẫm lên tay. Xin tránh ra cho, Ken hét to, mặt tức giận khiến tất cả đám hám dai im bặt. Rẽ đám đông, Ken đến gần đỡ nó dậy. Anh, cô gái này là ai? Một cô gái bức xúc hét lên. Anh ơi, đó là cô gái trong hình sao? Một giọng nói rưng rưng như sắp khóc. Anh, cô thề, sao vậy được si, anh Ken, đám đông bắt đầu nháo nhào lên, một đám phóng viên cô biết bắt tin ở đâu nhanh chóng kéo đến. Tình hình bắt đầu căng thẳng, Ken kéo nó dậy thì thầm nhỏ vào tai, tôi nói chạy thì cô chạy theo tôi nghe cô, hở nó chưa hiểu cái mô te gì thì Ken hét lên. Chạy, anh nắm tay nó chạy vụt, nó gấp gáp chạy bán sống, đám đông và phóng viên đuổi theo như bắt cướp, đến khúc cua quẹo Ken kéo nó nép vào một cái kẹt nhỏ. Người anh chàng nép vào người nó, trong bóng tối, chỉ nghe được hai trái tim đập gấp gáp. Cô biết vì do chạy nhiều mệt hay do nguyên nhân nào khác. Hơi thở anh phà vào tai nó làm trái tim nó đánh nhịp mạnh mẽ. Lại cảm giác này, sao vậy? Hay tại chưa ăn gì, nó thầm nghĩ. Ring, ring, nó giật thót mình như ăn trộm bị phát hiện. Mau tắt điện thoại, Ken nhăn mặt sợ bị phát hiện nói nó. Chờ, chờ chút, nó lúng ta lúng túng lục lấy điện thoại. Ken mắt nhìn quan sát bọn phóng viên đang lùng sục anh như tìm kho báu. Đang suy nghĩ tìm cách thoát thân, thì, alo, anh Jun, có chuyện gì vậy? Nó vô tư trả lời điện thoại mà cô để ý, tai Ken vỉnh lên như anten bắt được sóng. Anh Jun, lại là hắn ta, rốt cuộc gã đó là gì của cô ấy? Thôi, cô quan sát bọn phóng viên ăn ở cô nữa, ánh mắt chuyển hướng đâm thẳng vào nó. Còn em thì vô tư, cô hay biết có hai cục lửa đang nướng mình nãy giờ. Sao cơ, bây giờ, anh đang ở nhà tôi à, vậy anh ở chơi với ba mẹ tôi đi, giờ tôi đang ngoài đường chưa về ngay đâu, nó gì dầm. Cái quái gì thế, đến nhà, nói chuyện với ba mẹ, thần đến thế sao, Ken tức giận siết lấy bàn tay. Đầu óc hắn bây giờ cam đoan rỗng tô bé, người ta nói giận quá mất khôn ngoà. Bàn tay siết thành nấm đấm, người Ken bây giờ như cây đuốc ý nhờ. Vậy thì, á, nó đang nói thì bị Ken giật mất điện thoại, cúp ngang. Anh làm cái gì vậy hả, nó giận, phồng má căng mồm hét lên. Ken, cô nói cô rằng, kéo nó bước ra khỏi chỗ nấp. Mắt anh chàng vẫn sòng sọc cơn tức giận, anh siết tay nó cứng ngắc lôi đi mặc cho nó cố vùng vẫy. Ken, anh muốn là gì hả, anh điên à, nó cô kéo tay ra la oai oái. Mọi người và lũ phóng viên lập tức vây kín Ken như rùi bô hột xoài. Anh Ken, xin hỏi cô gái này có quan hệ gì với anh? Chị phóng viên hỏi, đúng, Ken, xin anh trả lời cho, anh Ken, bla bla bla, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả lại nhốn nháo lên sau khi câu hỏi được đặt ra. Ken nhìn cái mặt phụng phịu đang giận dỗi xoa xoa cổ tay bị anh nắm siết thô bạo, hai má căng hồng và đôi mắt long lanh ngấn nước của nó. Lòng anh lại, ích kỷ, đây là bạn gái tôi, Ken kéo nó ra buông một lời như sấm nổ long trời lở đất. Tất cả nín thở sau câu trả lời im lặng bao trùm khi cô ai tin vào tai mình nữa. Còn nó mắt trợn tròn nhìn Ken, miệng há hết cỡ có cảm tưởng nhét đờ si cả một quả trứng vào đó. Cô, một tiếng thét thất thanh thảm thiết, tiếp nối theo đó là tiếng thút thít rồi tiếng khóc như bung nổ. Có vài tiếng huỵch huỵch như ai té xỉu nữa. Ken, có đúng thật vậy cô, một phóng viên khác hỏi dồn. Cô và Ken quen nhau từ lúc nào, một nam phóng viên vừa ghi chép vừa hỏi nó. Cô là diễn viên à? Cô gặp Ken trong trường hợp nào? Nó bị hỏi dồn dập, đèn của các máy chụp hình nháy liên tục khiến nó cảm giác choáng, mắt long lanh như sắp khóc, khuôn mặt hoảng sợ đứng nép vào Ken. Chúng tôi sẽ mở hộp báo và trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị. Giờ xin nhường đường cho chúng tôi, Ken nhíu mày, mặt đen sầm như một đại ma vương đang sợ.